Cồn chú vừa xoa cho cháu đang bốc hơi nên đã mát lắm rồi. Thực ra không cần phải thổi thêm nữa. Dứt lời, Ký Ức liền kéo chỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net